Đệ nhất danh sách, chương 320, khoảng cách cùng rãnh trời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phản hồi trang sách đều Nhâm Tiểu Túc ngủ. Tiểu Ngọc tỷ bỗng nhiên kéo lấy Nhan Lục Nguyên hỏi, ngươi vì cái gì không đem trường học sự tình báo cho anh của ngươi? Tiểu Ngọc tỷ ngươi nhỏ giọng một chút, Nhan Lục Nguyên nói, hắn lôi kéo Tiểu Ngọc tỷ đi ra ngoài. Không thể nói, có cái gì không thể nói, để cho anh của ngươi đi hảo hảo giáo huấn một chút đám kia danh con, bằng cái gì lại là cho ngươi cùng Đại Long lên ngoại hiệu, lại là lật đồ đạc của các ngươi. Tiểu Ngọc tỷ tức khí không thôi. Lúc này Nhan Lục Nguyên thấp giọng nói, muốn giáo huấn chính ta là được rồi. Nhưng ca của ta vì Tiểu Cận tỷ tỷ thật vất vả đi tới đây, ta sao có thể ở thời điểm này cho hắn thêm phiền. Nhan Lục Nguyên đi vào trường học bởi vì đối với sinh hoạt thưởng thức bất đồng nhận thức để cho hắn đồng học lập tức đoán được hắn lưu dân thân phận. Dương Tiểu Cẩn cho Nhan Lục Nguyên an bài là 88 hàng rào trường học tốt nhất. Học sinh nơi này vốn cũng không phải là người bình thường, bao gồm rất nhiều đệ tử ra trường đều là tin tức cực kỳ linh thông, cho nên bọn họ đã sớm biết lưu dân nhập học sự tình. Vừa mới bắt đầu, các học sinh trực tiếp kêu Nhan Lục Nguyên lưu dân, về sau truyền lấy thậm chí bắt đầu có người quản lý hắn cùng Vương Đại Long kêu lưu manh, dù sao chỉ kém một chữ mà thôi. Lão sư cũng cầm Nhan Lục Nguyên cùng Vương Đại Long vị trí đặt ở hàng cuối cùng, trả lại chuyên môn cầm bọn họ chỗ bên cạnh trống không. Nhưng từ đầu đến cuối, Nhan Lục Nguyên đều không có chính diện đáp lại qua cái gì. Đối với Nhan Lục Nguyên mà nói, Nhâm Tiểu Túc đã vì hắn bỏ ra quá nhiều, như vậy hắn vì Nhâm Tiểu Túc trả giá một ít cũng không tính cái gì. Sáng sớm, Nhâm Tiểu Túc liền dẫn Nhan Lục Nguyên đi mua y phục, đã có người muốn mời chính mình, cũng nói rõ ăn mặc trang trọng một chút, vậy hắn không cần phải sĩ diện cãi láo lấy. Vì thế, Vương Phú Quý trả lại chuyên môn cầm gần nhất đổi lại tiền đều cho Nhâm Tiểu Túc. Hắn tuy không biết Nhâm Tiểu Túc ở đâu ra hoàng kim, nhưng lão Vương rất rõ ràng, Nhâm Tiểu Túc trên người hoàng kim còn có rất nhiều, nhiều đến hắn khó có thể tưởng tượng. Tiểu Ngọc tỷ dặn đi dặn lại, để cho Nhâm Tiểu Túc ngàn vạn không muốn tỉnh lấy tiền tiêu, nhất định phải mặc thật xinh đẹp. Quảng cáo, nhưng mà đến hàng rào trong nổi danh y phục trong tiệm, Nhâm Tiểu Túc chợt phát hiện trong tiệm cũng không có trong truyền thuyết lễ phục. Lão bản, Nhâm Tiểu Túc gọi tới lão bản, có trang phục chính thức sao? Để cho hai người chúng ta thử một chút. Một cái lão đầu đi ra, trên cổ treo một mảnh thước dây, trên cánh tay trả lại mang theo hai cái tay áo bộ đồ. Ngài muốn mua trang phục chính thức? Nhâm Tiểu Túc gật gật đầu, nhìn xem có hay không hai ta ăn mặc. Lão đầu tỉ mỉ đánh giá Nhâm Tiểu Túc cùng Nhan Lục Nguyên bỗng nhiên nói. Không có ý tứ a, không có cách nào khác bán cho các ngươi. Đợi một chút, Nhâm Tiểu Túc kinh ngạc. Có tiền vì sao không bán, thực không phải là vì tiền sự tình, lão đầu kiên nhẫn giải thích nói, ta này hàng rào quy định chính là muốn mua trang phục chính thức có công chức thân phận mới được, hơn nữa trang phục chính thức tại chúng ta nơi này đều là định chế, ngài nhị vị là vì đêm nay cái gì hoạt động a, này định chế phải 20 nhiều ngày, ngài hiện tại định rồi cũng mặc không được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão đầu nói chuyện cũng rất khách khí, cũng không có cao cao tại thượng cảm giác, nhưng mà hắn nói những cái này khách quan sự thật đều làm Nhâm Tiểu Túc cảm thấy rất bất đắc dĩ. Nguyên bản, hắn cho rằng Dương Thị muốn mời hắn và Nhan Lục Nguyên là vì hướng hắn biểu thị công khai tài lực cho là hắn lưu dân mua không nổi trang phục chính thức. Có thể đến nơi này hắn mới ý thức tới, Dương Thị muốn biểu thị công khai chính là địa vị. Nhâm Tiểu Túc mang theo Nhan Lục Nguyên ra cửa tiệm, hắn đi tìm kiếm tàu điện nhà ga bài, muốn nhìn một chút kia chuyến tàu điện có thể tới Dương Thị Trang Viên. Kết quả hắn tại nhà ga bài thượng nhìn hồi lâu, cũng không tìm được nhà ga bài trên có nhãn hiệu Dương Thị Trang Viên kia vừa đứng. Nhâm Tiểu Túc hỏi bên người qua đường nói, xin chào, phiền toái hỏi một chút như thế nào ngồi xe có thể đến Thanh Dương Trang Viên. Người đi đường kia kinh ngạc một chút, Thanh Dương Trang Viên, các ngươi muốn đi kia. Đến đó làm gì, Nhâm Tiểu Túc giải thích nói, chúng ta muốn đi tham gia đêm nay Dương Thị tiệc tối. Ha ha, người qua đường nở nụ cười, người thật là trêu chọc, chỗ đó tham gia tiệc tối có tự mình lái xe đi, ai hội ngồi tàu điện đi qua a, nhân ra ở kia người phải cần mỗi ngày cùng chúng ta đồng dạng lách vào tàu điện. Thời điểm này Nhâm Tiểu Túc đã minh bạch nguyên lai không có bất kỳ một chuyến tàu điện là đi thông chỗ đó, đến muốn đi phải ngồi tàu điện đến kia phụ cận, sau đó lại đi bộ hơn 10 km tài năng đi đến. Kia cái gọi là trang phục chính thức định chế, còn có tham gia tiệc tối thì muốn ngồi cỗ xe, đều giống như lưu dân cùng tập đoàn ở giữa khoảng cách. Cái kia hàng rào quy tắc nhân loại trong giai cấp khoảng cách giống như là một mảnh vô pháp vượt qua rãnh trời, lấy tiền đều lấp bất bình. Ở trong mắt tập đoàn tiền tài chính là trong tay cát chảy. Vùng sa mạc mà quyền lực mới là thủ vệ tiền tài thành lũy. Ca, Nhan Lục Nguyên xa xút nói. Bọn họ đây là cố ý à, ừ. Nhâm Tiểu Túc gật gật đầu. e rằng đối phương đã sớm biết đúng bọn họ căn bản mua không được vừa người trang phục chính thức tập đoàn hố người là dùng đầu óc bọn họ đây là tại quang minh chính đại cầm độn dao găm cắt người. Nhan Lục Nguyên cho là có Dương Tiểu Cẩn, có lẽ này hàng rào sử dụng từ bắt đầu tiếp nhận bọn họ cho nên hắn tình nguyện ủy khuất mình một chút nghĩ thầm có lẽ qua một thời gian ngắn là tốt rồi đâu này. Thế nhưng hắn chợt phát hiện đối phương chỉ sợ làm tầm trọng thêm, Nhan Lục Nguyên thấp giọng hỏi. Nếu không chúng ta không đi à, Nhâm Tiểu Túc cười nói. Đi à, vì cái gì không đi, rời đi hàng rào trước ta cũng đi nhìn xem này tập đoàn Thịnh Yến là chuyện gì xảy ra. Quảng cáo, giữa trưa bọn họ trở về chuyến ra, kết quả là thấy được La Lam trong sân ăn uống thả cửa, La Lam nhìn thấy hai người liền vui vẻ. Không phải nói đi uống rượu chỗ ngồi mà thế nào nhanh như vậy trở về sao? Nhâm Tiểu Túc cũng vui vẻ, rõ ràng là tốt đầu quả nhiên tiệc tối, như thế nào đến La Lam trong miệng liền biến thành rất giá rẻ tựa như. Nhâm Tiểu Túc cũng không có cái gì xin lỗi. Chúng ta buổi sáng đi mua y phục đâu, kết quả đến trong tiệm mới bị thông báo muốn sớm định chế, còn phải có hàng rào công chức thân phận mới được hơn nữa tàu điện còn không thông chỗ đó. La Lam nghe nói như thế liền nhíu mày. Bọn họ không có sớm muốn mời các ngươi mà cũng không có phái xe tiếp các ngươi. Không có, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhâm Tiểu Túc lắc đầu. Bọn này vương bát con bê cố ý hố người đâu. La Lam đập bàn lên. Quá không tưởng tượng nổi, đợi lát nữa ta cùng các ngươi cùng đi, ta liền mặc tiện trang, ngồi tàu điện, đi đường đi. Ta xem một chút tên khốn kiếp nào dám ở sau lưng nói này nói kia. Ta cũng thu được thiệp mời, nhưng ta vốn không có định đi. Nói qua, La Lam sáng lên một cái trong lòng ngực của hắn thiệp mời cùng Nhâm Tiểu Túc bọn họ giống như đúc. Nhâm Tiểu Túc cười nhìn về phía La Lam, người đây cũng là đồ gì, cũng không thể ăn chùa nhà của ngươi cơm có phải hay không? La Lam lau miệng, hơn nữa chúng ta là bằng hữu à, bằng hữu, ngươi không sợ cùng chúng ta một chỗ bị bạch nhãn sao? Nhâm Tiểu Túc vui tươi hớn hở cười nói, hắc hắc, La Lam cười nói, ta hiện tại mặc dù là con tin, có thể đó cũng là tất cả Tây Nam thân giá tối cao con tin, bọn họ cũng đều biết Khánh Trần là người nào, Dương Thị nghĩ khấu trừ ta làm con tin có thể lý giải, nhưng một ít không tầm thường tiểu nhân vật muốn làm khó ta cũng phải nhìn bọn họ có đủ hay không cách. Ta chính là tại đây hàng rào trong giết người, bọn họ cũng không dám làm gì ta, hiện giờ Khánh Thị làm chủ thế nhưng là Khánh Trần A, có cửu oán tất báo Khánh Trần. Kia là đệ đệ của ta, chấm, pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Thiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp bắt đầu trước nhặt cái hoàng dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.